Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, khách nhân tới. Đó cũng không sao, Tần tổng cũng là mỉm cười không dứt. Ngu nhất là cái kia lão Vu, mấy ngày nay lại mất tích. Đúng vậy, lần trước ta nhưng là nhớ hắn đều tranh với ta thịt cá ăn đây. Thành phần trí thức nữ ôn nhu mềm mại nói, nàng mặt mũi dáng đẹp, sắc mặt đỏ thắm, mặc một bộ váy ngắn, hai cái chân dài to để cho nàng xem ra phá lệ gợi cảm. Mà ở bên người nàng chính là đi theo một cái tráng hán. Nói đến cái này tráng hán, Từ Khuyết liền có chút kỳ quái. Từ đầu tới cuối hắn đều là không nói một lời, chỉ là ánh mắt một mực ở thành phần trí thức nữ trên người. Ngay sau đó, Từ Khuyết cho Tống Phương Phương phát tin nhắn ngắn, hỏi những người này rốt cuộc là người nào. Tống Phương Phương nhìn một chút tin tức ngắn, trực tiếp thâu thập thông tin. Thành phần trí thức nữ kêu Bibega, chính là một cái phú thương con gái. Bất quá Bibega cha mẹ ngay từ lúc một năm trước ở trong nhà hơi ga mà chết. Cuối cùng cha được là Bibega ca ca nên làm, mà anh nàng Bạch Cường sợ tội tự sát, từ mái nhà nhảy lầu. Về phần Tôn Đại Nương bên người Tiểu Bạch Kiểm, toàn danh không biết, chỉ là phú hào vòng đều biết. Cái này là Hỗ Hải thành phố nổi danh vịt vương, tất cả mọi người gọi hắn A Tân, cuối cùng bị Tôn Đại Nương bao nuôi. Hai người như keo như sơn, thật giống như tình nhân. Tần Tổng, vốn tên là kêu Tần Tư Thiên, hắn không phải là tay trắng dựng nghiệp, mà là ở sau khi tốt nghiệp, ở một công ty đi làm, sau đó bằng vào xuất sắc công việc, thành công giành được công ty lão tổng Thiên Kim xem trọng. Cuối cùng kết hôn, danh chính ngôn thuận bắt đầu trở thành công ty người đứng đầu. Bất quá, lão bà hắn ở mấy năm trước liền sinh bệnh nặng, đã từ trần. Nhìn những tài liệu này, Từ Khuyết gật đầu một cái. Cũng ngay vào lúc này, cửa mở ra, Willy như cũ đi ở phía trước, đi tới ba nam hai nữ. Chỉ là năm người này ăn mặc cũng chưa có như vậy khéo léo rồi. Hai người nam đều rất rắn chắc, một người mặc cao bồi y, một cái khác chỉ mặc màu đen tê sớt. Một người khác nam có thể nói năm người này chung yêu nhã nhất một cái. Hắn giữ lại tiểu ria mép, mặt vô biểu tình đi vào. Phía sau hai cái nữ hiển nhiên là tiểu tỷ muội, hơn nữa rất có thể là sinh đôi tỷ muội, bởi vì các nàng đều dài hơn rất giống. Đại con mắt mặc căng mịn quần mỏng, hai người phía sau đều cõng một cái màu đen xách nhỏ bao, nhìn rất tinh kiền. Hai người chẳng những ăn mặc rất gợi cảm, hơn nữa nùng trang diễm mạt, nhìn thật giống như 20 tuổi nữ sinh. Bất quá chính là bởi vì trang điểm quá đậm, cho tới không biết hai nữ nhân này chân thực mặt mũi. Tôn Đại Nương thấy hai cái này nùng trang diễm mạt nữ nhân, không nhịn được liền lẩm bẩm: "Yêu tinh." Tần Tư Thiên kinh ngạc nhìn năm người này, hỏi: "Willy tiên sinh, mấy vị này là?" "Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, này năm vị khách nhân không quá vui vẻ, ta giới thiệu bọn họ." Willy nói. "Ồ." Tần Tư Thiên có chút kỳ quái. Cao bồi y nam tử quét một vòng, cuối cùng đi tới Từ Khuyết bên cạnh, lạnh lùng nói: "Bằng hữu, có thể để cho một chút không? Ta tựa hồ không phải là ngươi bằng hữu." Từ Khuyết nhìn so với đối phương muốn thấp hơn một cái đầu, nhưng giọng không hề yếu: "Ha ha ha, có đảm sắc." Ngưu tử y nam nhìn một chút Tống Phương Phương liếc mắt: "Ngươi chắc chắn không để cho. Ở trước mặt bạn gái ngươi nếu như mất thể diện, nhưng là rất vô dụng. Nếu không các ngươi đánh một trận, cho ta nhìn xem ai lợi hại." Tống Phương Phương đột nhiên mỉm cười nói. Từ Khuyết trợn trắng mắt một cái: "Này Tống Phương Phương thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a." Bất quá như đã nói qua, hắn cũng quả thật đáng ghét loại này trong mắt vô nhân gia hỏa. đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Tống Phương Phương là hắn nữ nhân, mà gia hỏa lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, muốn hắn cách Tống Phương Phương xa một chút. Rõ ràng hắn liền muốn phao Tống Phương Phương, có thể nhịn sao? Từ Khuyết cầm lên trên bàn ly rượu, cười lạnh nói, có thể là người này nhìn rất cường tráng, ta không phải là đối thủ, vậy càng phải thử một chút rồi. Tống Phương Phương nói, hai người kỳ quái đối thoại, để cho Tần Tư Thiên một đám người có chút không sờ được đầu não. Nhất là Ngưu Tử Y Nam Tử, còn có nhiều chút mộng bức, hắn làm qua không ít chuyện xấu. Lần đó người khác vừa nhìn thấy hắn không phải là bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu. Có thể đôi trai gái này nói chuyện để cho hắn quả thực nghe không hiểu, mà đen tê sớt nam tử hòa diện tê liệt mặt nam tử cũng thật sâu nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Đã từ trước khinh thị, dần dần biến thành thâm trầm, mặc dù ngay từ đầu bọn họ cũng không coi trọng Từ Khuyết. Nhưng là vừa mới đối thoại, để cho bọn họ cảm thấy, cái này Từ Khuyết cũng có mấy bả bàn trải. Tương đối mà nói, hai cái sinh đôi này hoa tỉ muội cũng có chút bàng quan. Cười trên nỗi đau của người khác ý, các nàng đồng thời vỗ tay nói, quá tốt, thật sự muốn nhìn xuất ca môn quyết đấu a. Ai nếu là thắng, chúng ta tối nay cùng hắn, này thì không cần. Các ngươi hóa với 30 nguyên tiệm uốn tóc tiểu thư tựa như. Ta lão công cũng không thích các ngươi như vậy. Tống Phương Phương không chút lưu tình nói. Hai nữ nhân sắc mặt thoáng cái lạnh. Hừ một tiếng, ngồi vào Tần Tư Thiên bên kia đi. Thôi, lão tử không cùng người so đo. Cao Bồi Y Nam Tử ý thức được. Ở loại trường hợp này, tạm thời vẫn là phải khiêm tốn một ít. Bất quá Từ Khuyết hiển nhiên không chê chuyện lớn. Ở Cao Bồi Y Nam Tử nghiêng đầu, muốn ngồi ở Từ Khuyết bên cạnh thời điểm, Từ Khuyết đưa hắn cái ghế đá một cái. Cái ghế rời đi, Cao Bồi Y Nam Tử đặt mông ngồi không. Nhất thời, hắn nguyên bản là tàn bạo lông mi trở nên càng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chết sớm, quét, cũng ngay vào lúc này. Từ Khuyết cầm trong tay ly cao cổ đã bị bóp gãy. Chỗ gãy di động ở nam tử trên cổ, lạnh lùng nói, cử động nữa một giây, ta cho ngươi phơi thây tại chỗ. Ngang ngược lời nói, để cho Cao Bồi Y Nam Tử không dám nói một câu. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, người này động tác nhanh như vậy, bắt bí lấy rồi chính mình mạch sống. Tôn Đại Nương có chút kinh ngạc. Núp ở Tiểu Bạch Kiểm A Tân trong ngực, những người khác cũng là thần thái khác nhau, đối với Từ Khuyết đánh giá lần nữa tăng cao một tầng. Ngươi muốn thế nào? Cao Bồi Y Nam Tử giọng rốt cuộc yếu đi, ta đối với ngươi có chút phiền, không muốn để cho ngươi ngồi ta bên cạnh. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ngồi nơi này ta đi. Một mực bàng quan Willy rốt cuộc lên tiếng. Từ Khuyết buông xuống ly, trực tiếp ngồi về vị trí. Giờ phút này, Cao Bồi Y Nam Tử liền sau lưng Từ Khuyết. Hắn lúc này đánh lén, tuyệt đối là tốt nhất thời khắc. Bất quá, cuối cùng, Cao Bồi Y Nam Tử không có động thủ. Hắn vơi ăn một miếng phân tựa như, cực kỳ khó chịu ngồi xuống lại. Ba ba ba, Willy vỗ tay một cái, cười nói. Từ tiên sinh động tác rất lưu loát, để cho ta bội phục vô cùng. Được rồi, không sai biệt lắm dọn thức ăn lên chứ. Đúng rồi, ông chủ đâu? Từ Khuyết nhìn Willy nói, lên trước thức ăn đi. Willy rất mau ra đi. Không bao lâu, hắn đẩy một chiếc có thể nằm một người xe tiến vào. Mà ở trên xe mặt, chính là có một nồi lớn cái. Thức ăn ngay tại nồi lớn đậy xuống mặt. Hôm nay nhiều người, cho nên nguyên liệu nấu ăn ta tự nhiên cũng phải chuẩn bị thêm một ít. Willy vui tươi hớn hở nói. Quá tốt, Tần Tư Thiên đã không kịp chờ đợi. Mà phía sau tới 5 người đều có chút không sờ được đầu não. Tên bại liệt mặt lạnh lùng nói. Chúng ta tới, có thể không phải là vì ăn đồ ăn. Có thể không nên lãng phí thời gian của ta sao?